Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 743, siêu cấp lớn băng sơn 3. Là, tiểu thỏ nghĩ, vẫn là đem Trình Chi Ngôn không có ở trong trường học, mà là tại phụ cận thuê cái phòng ở. Đồng thời vội vàng công ty khai trương sự tình nói một lần. À, Trình Thi Đồng tại điện thoại bên kia như có điều suy nghĩ nghe. Sau nửa ngày, gật đầu nói, dù sao ngay tại lúc này hai người không thể ở chung chứ. Ngươi là tại vì cái này mà buồn giàu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ở chung em gái ngươi a, tiểu thỏ nhịn không được trợn trắng mắt hướng về Trình Thi Đồng cùng tiếp. Tục nói, ngươi trong đầu suốt ngày nghĩ ra được đấy cũng là thứ gì a? Làm sao vậy? Ta đây nói là sự thật a, Trình Thi Đồng nhún vai tiếp tục hướng về tiểu thỏ nói. Bất quá không quan hệ, kỳ thật đại học năm nhất thời điểm, cũng chính là huấn luyện quân sự vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia. Cha phòng ngủ cha được tương đối nghiêm, chờ qua một đoạn thời gian, liền tốt, đại học lớp học, khẳng định có nhà tại Nam Kinh đồng học, bọn họ bình thường về nhà ở cái gì? Trường học bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại nói, lão sư nào hàng ngày nhàn không có việc gì, suốt ngày đi nữ sinh ký túc xá kiểm tra phòng A. Liền xem như nhìn ký túc xá ở lại quản A gì. Muốn đem nhiều như vậy cái ký túc xá từ trên xuống dưới toàn bộ đi một lần, cũng phải mệt chết a. A, tiểu thỏ cau mày nghĩ, sau đó gật đầu nói, người nói thật giống như có nhất định đạo lý. Cho nên nha, đừng lo lắng, vừa mới bắt đầu mấy tháng khả năng ngươi theo ta tiểu thúc đều có điểm bận bịu. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Lại nói, trước đó hai ngươi dị địa luyến thời điểm, không phải thường xuyên một tuần lễ đều không gặp được một lần. Hiện tại tốt xấu là ở một trường học bên trong, liền xem như buổi tối không ở cùng một chỗ, ban ngày tan học thời điểm, người cũng là có thể nhìn thấy hắn. Ân, tốt à, tiểu thỏ nghe Trình Thi Đồng nói những lời này, lập tức cảm thấy trong lòng an ủi một chút. Tốt rồi, ta không nói chuyện với ngươi à. Nhà ta Cố Ninh Thư gọi điện thoại cho ta. Bye bye. Trình Thi Đồng nghe tiểu thỏ nói xong câu đó về sau, trực tiếp thẳng nói với nàng một tiếng bye bye, sau đó liền cúp điện thoại. Dựa vào, tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn mình trên màn hình điện thoại di động biểu hiện đối phương đã treo máy. Hình ảnh, chỉ cảm thấy gia hỏa này thật là có khác phái không nhân tính. Bất quá tốt ở giây tiếp theo, điện thoại di động của nàng lại vang lên. Đồng thời lần này điện thoại là Trình Chi Ngôn đánh tới. Tiểu thỏ trong lòng trở nên kích động, vội vàng nhận điện thoại. Uy, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ, điện thoại bên kia truyền đến Trình Chi Ngôn trầm thấp mà thanh âm ôn nhu. Buổi chiều mở qua họp lớp sao? Mở qua a, ta ngay cả cơm tối đều ăn tốt rồi. Tiểu thỏ cười hì hì hướng về điện thoại bên kia Trình Chi Ngôn. Nói, người đây, có hay không đi ăn cơm đâu? Lúc này đang tại đi tiệm cơm trên đường. Trình Chi Ngôn cười cười, trong tay cầm tay lái, ngoặt một cái, sau đó tiếp tục hướng về tiểu thỏ hỏi, thực không có ý định tới cùng nhau ăn cơm với ta sao? Không, chúng ta 6 giờ sáng ngày mai liền muốn bắt đầu huấn luyện quân sự. Tiểu thỏ vừa nghĩ tới ngày mai huấn luyện quân sự, liền cảm thấy mình một cái đầu biến thành hai cái lớn. Nước chanh ca ca, chính ngươi đi thôi, ít uống rượu một chút, tối về thời điểm, chú ý an toàn. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, sau đó tựa hồ là hướng về điện thoại nở nụ cười. Sau đó thấp giọng nói, tối về sau, chỉ còn lại ta một người vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống, dạng này từ thua thiệt hắn nói được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.